Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, người giống mụ mụ ngươi. 302 túc xá, Mộ Thiên Tuyết mang theo Tô Tiểu Tiểu mấy người trở về lúc đến. Kitajima Hayong ngay tại phòng vệ sinh thấu lấy miệng, Lạc Phi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Hai đầu lông mày lộ ra một vệt mỏi mệt, ở ngực còn tại có chút phập phồng, trên mặt ửng hồng còn chưa hoàn toàn thối lui. Túc xá hai bên cửa sổ mở ra, gió thu hô hô rót vào. Mộ Thiên Tuyết tóc dài múa, nghi ngờ nhìn hắn một cái, đi tới trước cửa sổ, đóng cửa sổ lại, sau đó đứng tại bên giường của nó, chỉ là an tĩnh nhìn lấy hắn, không nói một lời. Lạc Phi chủ động mở to mắt đáp lời. Ban trưởng, người giúp ta xem một chút thể nội thức tỉnh ánh sáng, nhìn xem có phải hay không tăng lên. Mộ Thiên Tuyết giật mình, ngồi xuống, cầm lấy tay của hắn nói, thành công không? Lạc Phi nói, cần phải còn không có, chỉ là vừa mới thể nội có cỗ năng lượng sao động bất an, toàn thân nóng hổi, cảm giác sắp nổ tung. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết dùng bàn tay dán vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn lấy hắn vẫn như cũ lưu lại ửng hồng gương mặt. Nói thầm, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Nàng nhắm mắt lại, theo khí tức của hắn nội thị nhìn qua. Bụng viên kia thức tỉnh hạt giống tán phát ánh sáng. Quả nhiên so trước đó nhiều một vòng. Lại nhưng đã có 3 vòng. Lẽ ra mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, mới có thể tăng trưởng một vòng ánh sáng. Tùy tâm sở dục cảnh giới, chỉ có 2 vòng mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn đã có 3 vòng. Đồng thời, ánh sáng trên không lơ lửng món đồ kia, càng phát ra mơ hồ, không hề giống là một thanh đao. Nhìn kỹ lại, vẫn như cũ giống như là một kiện đem tay. Mộ Thiên Tuyết nhìn trong chốc lát, lui đi ra, ánh mắt lo lắng mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lạc Phi một cái tay khác co lại trong chăn, nói một chút quần lót. Nhắm mắt lại cẩn thận trở về chỗ một chút. Nói, cảm giác sảng khoái tinh thần. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình. Người vừa mới không phải nói. Người trước cảm giác thể nội có cỗ năng lượng sao động bất an. Toàn thân nóng hổi, rất khó chịu sao? Giải quyết như thế nào? Lạc Phi nói, lúc ấy ta cảm giác thể nội có cỗ xa lạ khí lưu ở làm loạn. Toàn thân sắp nổ tung. Ở thời khắc sống còn. Những cái kia khí tức đột nhiên tìm được một cái cửa ra, chậm rãi chút xuống ra ngoài. Sau đó ta cũng cảm giác thể nội thức tỉnh chi lực tăng lên. Còn tình huống cụ thể, ta cũng không biết. Lúc ấy ta trong đầu trống rỗng, chỉ muốn tăng tốc động tác. Không phải, tăng thêm tốc độ, đem luồng khí kia thua đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết nhíu mày lông mày, vuốt ve lòng bàn tay của hắn, rơi vào trầm tư. Lúc này, Kitajima Hayong đã thấu miệng, từ trong phòng vệ sinh đi ra, phấn nộn trên miệng nhỏ dính lấy nước đọng, con người đen nhánh nhìn người nào đó liếc một chút, lên giường, tiếp tục dựa vào trong góc nhìn lấy manga. Kitajima Sakura ở nàng bên giường ngồi xuống, nói khẽ, đồng, vừa mới ăn cái gì sao? Kitajima Hayong lật lấy trong tay manga, nói, Kitajima Sakura có chút kỳ quái. Nhà đầu này xưa nay không ăn đồ ăn vặt. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ăn cái gì đồ vật? Sữa bò. Kitajima Hayong đờ đẫn mà nói. Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua trên bàn mấy cái hộp sữa tươi. Đó là nàng buổi sáng chuyên môn mua đến, cho Lạc Phi bổ sung dinh dưỡng. Ngoại trừ buổi sáng đại gia uống mấy cái hộp bên ngoài, hoàn toàn chính xác mất đi một hộp. Kitajima Sakura trong tim cao hứng. Đồng, người thích uống sữa bò sao? Về sau ta mỗi ngày mua cho ngươi có được hay không? Có thể bổ sung dinh dưỡng. Nhà đầu này mỗi ngày ăn cơm ăn rất ít. Những vật khác cũng không ăn. Nàng một mực buồn rầu nàng sẽ dinh dưỡng không được. Hiện tại phát hiện nàng vậy mà thích uống sữa bò, nàng đương nhiên cao hứng. Kitajima Hayong ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, nói, được, Kitajima Sakura nở nụ cười. Tô Tiểu Tiểu từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn hai tỷ muội liếc một chút. Cảm giác đến phát chán. Lại đi đến bên trong Lạc Phi bên giường. Nhìn lấy hắn nói. Lạc học trưởng, người khá hơn chút nào không? Lạc Phi gặp nàng tới. Lập tức nhắm mắt lại. Tô Tiểu Tiểu nín cười nói. Lạc học trưởng, đừng sợ. Ta không hỏi tối hôm qua cùng sáng nay ngươi mang quần lót sự tình. Lạc Phi cái này mới mở hai mắt. Ra, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ai ngờ. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên không nín được. Cười lên ha hả, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cơ hồ té ngã. Tối hôm qua cùng sáng nay nàng đều một mực kìm nén. Bây giờ thấy cái kia tâm hỏng bộ dáng. Lập tức nhịn không nổi. Lạc Phi khóe miệng co giật vài cái. Lười nhác lại để ý đến nàng. Nhìn lấy ban trưởng nói. Ban trưởng, ta không sao. Bất quá ta có thể cảm giác được viên đan dược kia còn chưa tiêu hóa xong. Cũng nhanh, đoán chừng cũng là hai ngày này. Không phải nói lầu số 7 lại có một tên nữ sinh tự sát sao? Các ngươi đi xem sao? Chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này là nhảy lầu tự sát. Chúng ta đi về sau. Không có tìm được dấu vết khác. Bất quá, có một cái thức tỉnh đoàn đội đột nhiên ở lầu số 7 ở. Hết thảy có 8 người. Đều là khuôn mặt xa lạ. Nghe phân bộ nói, là hôm qua vừa thành lập đoàn đội. Hôm nay lập tức liền nhận nhiệm vụ tới. Lạc Phi kỳ quái nói. Hôm qua vừa thành lập đoàn đội. Nơi nào đoàn đội? Mộ Thiên Tuyết nói. Chính là chúng ta tương thị phân bộ đoàn đội. Giác tỉnh bộ có quy định. Chỉ có bản thành đoàn đội. Mới có thể tiếp nhận bản thành nhiệm vụ. Trợ giúp ngoại trừ. Bọn họ hôm qua vừa thành lập. Hôm nay liền đến. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Lạc Phi nói. Ban trưởng. Nơi này không phải có chúng ta sao? Mộ Thiên Tuyết cau mày nói. Cho nên ta mới phát giác được kỳ quái. Lẽ ra chỉ có giác tỉnh bộ xác định vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Mới có thể sai phái thêm mấy cái đoàn đội đi làm. Nhiệm vụ lần này, tựa hồ còn không có điều tra rõ nguyên nhân. Làm sao lại phái một đoàn đội tới đây a? Kitajima Sakura đi tới nói. Đội trưởng. Khả năng giác tỉnh bộ đã dò xét tra được cái gì. Nhưng cũng không có đối với chúng ta nói. Cũng có thể là cái kia mới đoàn đội dò xét tra được cái gì. Cho nên mới chủ động nhận lấy nhiệm vụ tới. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, điểm đáng ngờ vẫn là có rất nhiều. Chúng ta phải cẩn thận. Những người kia đối thái độ của chúng ta. Hiển nhiên cũng không hữu hảo. Tô Tiểu Tiểu nghe bọn hắn trò chuyện, đã đình chỉ cười, giơ quả đấm nhỏ nói. Chúng ta cũng không phải dễ trêu. Bọn họ nếu là dám đoạt nhiệm vụ của chúng ta, ta một cái búa nện bay bọn họ. Kitajima Sakura trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tiểu Tiểu, những người kia xem ra cũng không đơn giản. Bên trong một cái người lúc ấy nhìn ta liếc một chút. Ta hiện tại đều cảm giác có chút khó chịu. Thực lực của bọn hắn, hiển nhiên rất cao, Lạc Phi xen vào nói. Ban trưởng, chúng ta thì đợi ở số 5 lầu, bọn họ ở lầu số 7. Nước giếng không phạm nước sông, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có ban thưởng gì. Người nào hoàn thành đều có thể, chúng ta cũng không cần đoạt. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, đứng lên nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lại đi ra xem một chút. Belis một người ở bên ngoài trông coi. Ta những người kia nếu như muốn mạnh mẽ tới. Sẽ phát sinh mâu thuẫn. Tô Tiểu Tiểu lập tức nói. Đội trưởng, ta theo ngươi cùng một chỗ. Ai dám tới, ta giết chết hắn. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía Kitajima tỉ muội đến. Sakura, đồng, các ngươi ở chỗ này trông coi Lạc Phi. Hắn hiện tại là thời khắc mấu chốt. Không thể bị quấy rầy. Nếu có tình huống, lập tức thông báo ta. Kitajima Sakura gật đầu nói. Kitajima Hayong phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục cúi đầu nhìn lấy manga. Chờ Mộ Thiên Tuyết cùng Tô Tiểu Tiểu sau khi rời đi. Nàng mới ngẩng đầu lên. Nhìn lấy trên giường Lạc Phi nói. Lạc, một người ngủ, lạnh không? Kitajima Sakura nhíu mày. Lạc Phi vội vàng nói. Không lạnh, nóng quá. Trong lòng nói. Người đừng tới đây a. Kitajima Hayong không nói thêm gì nữa. Tiếp tục cúi đầu nhìn lấy manga. Lạc Phi đang muốn nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên cảm thấy tay máy Trấn Hưng bỗng nhúc nhích. Lấy ra xem xét. Là Mỹ Y học tỷ tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y. Mới vừa dậy. Thế nào? Nhớ ta. Buổi sáng Lạc Phi cho nàng phát tin tức. Hiện tại mới về. Lạc Phi. Mỹ Y học tỷ thật vất vả. Lần sau đừng thức đêm. Đối cái mông không tốt. Chờ phát ra ngoài phía sau thấy rõ. Đem ra thịt đánh thành cái mông. Tranh thủ thời gian rút về. Nhưng đối phương đã thấy. Thanh Thủy Mỹ Y. Người cứ như vậy muốn bản tiểu thư mông đẹp sao? Muốn hay không bản tiểu thư phát một chương mông đẹp chiếu? Cho ngươi giải thèm một chút. Lạc Phi. Thật xin lỗi học tỷ. Ta đánh chữ sai. Ta không muốn. Thanh Thủy Mỹ Y. Tiện nhân cũng là già mồm. Muốn là muốn. Không lại còn là muốn. Đúng hay không? Lạc Phi. Học tỷ. Thật thông minh. Rất nhanh. Một chương mông đẹp y theo mà phát hành đi qua. Lạc Phi. Học tỷ đừng gạt ta. Đây không phải học tỷ mông đẹp chiếu. Là Lan tỷ. Thanh Thủy Mỹ Y. Tiện nhân. Liền mặc Lan cái mông ngươi đều có thể phân biệt ra. Nói. Ngươi có phải hay không thường xuyên nhìn lén? Lạc Phi. Không có. Ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn một chút mà thôi. Thanh Thủy Mỹ Y. Chờ ta đi qua. Thật tốt trừng phạt ngươi. Lạc Phi. Cái gì thời điểm? Thanh Thủy Mỹ Y. Không thể chờ đợi. Lạc Phi. Chỉ là muốn nghe Lê Y đàn piano. Thanh Thủy Mỹ Y. Lạc Phi. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi nếu như có thể hoàn thành. Ta liền để Lê Y cho ngươi đàn piano. Lạc Phi. Cái kia thôi được rồi. Ta cảm thấy nhiệm vụ này khẳng định không đơn giản. Thanh Thủy Mỹ Y. Hoàn toàn chính xác không đơn giản. Đối thủ cạnh tranh là thượng quan gia tộc thượng quan Nghê Hoàng. Cái kia hỏng nữ sinh. Ngươi không phải là muốn cùng với nàng nói chuyện yêu đương sao? Thượng quan gia tộc người đều sùng bái cường giả. Đánh bại nàng. Nàng liền sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Lạc Phi. Học tỷ đừng lừa phỉnh ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Nào dám cùng thượng quan gia tộc vật tay. Ta không muốn tìm chết. Thanh Thủy Mỹ Y. Ngươi cũng không phải là chỉ là một tiểu nhân vật. Sau lưng của ngươi là ta. Sau lưng của ta là Thanh Thủy gia tộc. Cũng không yếu nàng thượng quan gia tộc. Lạc Phi. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu. Quan hệ đến ta trung thân đại sự. Ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành. Lạc Phi. Quan hệ đến học tỷ trung thân đại sự. Có ý tứ gì? Thanh Thủy Mỹ Y. Nếu như nhiệm vụ thất bại. Ta liền muốn gả cho thượng quan gia tộc một cái hơn 60 tuổi đại gia làm tiểu thiếp. Ngươi bỏ được sao? Ngươi bỏ được ngươi xinh đẹp khêu gợi Mỹ Y nữ vương. Đi phục thị một vị bẩn thỉu lão sắc quỷ sao? Lạc Phi, học tỷ, lấy tính cách của ngươi. Hẳn là sẽ không đáp ứng a. Thanh Thủy Mỹ Y, ta là Thanh Thủy gia tộc người. Có một số việc, ta không có cách nào cự tuyệt. Đại gia tộc tử nữ. Căn bản cũng không có tư cách lựa chọn người mình thích cùng đồ vật. Lạc Phi, chỉ cần nhiệm vụ lần này ngươi giúp ta hoàn thành, ta liền có thể lựa chọn ngươi, trở thành một mình ngươi nữ nhân, để ngươi tùy tiện đùa bỡn. Suy nghĩ một chút có phải hay không rất tâm động. Lạc Phi, học tỷ vậy mà bắt đầu dùng mỹ nhân kế. Vậy nhiệm vụ này khẳng định rất nguy hiểm. Ta sợ chết, Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân. Có tin ta hay không hiện tại thì bay qua giết chết ngươi. Lạc Phi, học tỷ, trước tiên nói một chút nhiệm vụ đi. Ta suy tính một chút. Thanh Thủy Mỹ Y, Tình Xuyên Cao Trung, nữ sinh túc xá. Ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi định vị. Cần phải là ở chỗ này à? Nữ vương đội đang ở nơi đó làm nhiệm vụ. Đúng không? Vô cùng khéo léo. Ta nhiệm vụ này, cũng ở đó. Thượng quan Nghê Hoàng đã mang theo người đi qua. Bọn họ đang tìm kiếm một cái tên là câu hồn sứ giả yêu vật. Giết câu hồn sứ giả. Cầm tới này thể nội câu hồn ma tinh. Ngươi liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lạc Phi, đối với ngươi mà nói. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Lạc Phi, Học tỷ lại đang lừa dối ta. Liền kinh đô thượng quan gia tộc đều tới. Mà lại học tỷ hôm nay thay đổi trước kia tính khí. Đối với ta các loại dẫn dụ cùng nịnh nọt. Hiển nhiên cái này nhiệm vụ với ta mà nói. Cũng không phải là dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ta. Học tỷ, câu hồn sứ giả là thực lực gì? Thanh thủy mỹ y, thực lực rất yếu. Cũng là không tốt bát. Tương đương với chúng ta giác tỉnh giả tùy tâm sở dục cảnh giới. Còn lại ta cũng không rõ lắm. Lạc phi, học tỷ, nếu như ngươi còn muốn như vậy lừa gạt ta, ta thì kéo đen ngươi. Thanh thủy mỹ y, tiện nhân, ngươi dám, tốt a, nói cho ngươi lời nói thật. Câu hồn sứ giả thực lực, đoán chừng tương đương với giác tỉnh giả vô kiên bất tồi hậu kỳ cảnh giới. Nhưng Lạc phi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Lạc phi, học tỷ, bái bai, gửi đi hết tin tức này về sau. Hắn trực tiếp đem ta mỹ y nữ vương xóa bỏ kéo đen. Đồng thời, tắt điện thoại di động. Nói đùa, vô kiên bất tồi, hậu kỳ cảnh giới. Hắn hiện tại chỉ bất quá mới, tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới. Đây không phải muốn chết sao? Mà lại đối phương đã gọi câu hồn sứ giả. Đã có thể lao động kinh đô thượng quan gia tộc người đến vây quét. Hiển nhiên là cái tuyệt đối nguy hiểm yêu vật. Hắn cũng sẽ không vì chỉ là sắc đẹp, mà đưa cái mạng nhỏ của mình không để ý. Mà lại, hắn cũng không thiếu sắc đẹp. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trước giường dưới tóc đen váy đen thiếu nữ liếc một chút. Trong tim thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ sinh này tại sao lại như thế giúp hắn đâu? Chẳng lẽ vẻn vẹn cũng là bởi vì hắn lớn lên quá tuấn tú? Hiển nhiên không có khả năng, mà lại nàng đối trong cơ thể hắn cái kia cỗ lạ lẫm khí lưu. Tựa hồ đặc biệt quen thuộc, vậy mà thoáng cái thì dùng hai tay tụ lại, dẫn đạo bọn họ từ nơi đó chậm rãi bài trừ, mà lại còn không chút do dự dùng cái miệng nhỏ nhắn đi hấp thụ. Vốn là cảm thấy cái này thần bí thiếu nữ, hiện tại càng phát giác nàng thần bí khó lường. Kinh đô, tòa nào đó cao ốc chọc trời. Trong văn phòng, thanh thủy mỹ y điện thoại di động lần nữa biến thành mảnh vỡ. Rơi đầy đất, hỗn đản, cũng dám kéo đen ta. Nàng tựa ở mềm mại trên ghế làm việc, bộ ngực cao vút lên trên phía dưới chập trùng. Sắp đem áo sơ mi trên cúc áo nứt vỡ. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đông đông đông, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Đồng thời, Mạc Lan thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tiểu thư, gia chủ tới. Thanh thủy mỹ y mắt sáng lên, thu liễm nộ khí, cả sửa lại một chút quần áo, ngồi thẳng người nói, để hắn tiến đến. Cửa mở ra, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn lãng trung niên nam tử đi đến, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, ánh mắt nhìn về phía trên đất phá nát điện thoại di động. Hắn nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía trên ghế đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối lập thiếu nữ. Nghiêm túc trên gương mặt lộ ra một vệt hòa ái chi sắc. Mỹ y, việc đã đến nước này, cũng không cần nghĩ nhiều nữa. Sự kiện này không phải lỗi của ngươi, là toàn cả gia tộc rơi ở phía sau một bước. Ngươi đi về trước đi. Chuyện kế tiếp, chúng ta sẽ một lần nữa thương nghị. Thanh thủy Mỹ y trầm mặc một chút, đột nhiên nhìn lấy hắn nói. Chúng ta còn không có thua, còn có cơ hội. Thanh thủy Trường Thiên liền giật mình. Lập tức ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Mỹ y, không muốn làm ẩu, người đại bá đã nói. Không cho phép tự mình phái người đi. Nếu như bị thượng quan gia tộc phát hiện cùng bắt lấy, chúng ta thì càng khó làm hơn. Thanh thủy Mỹ y ánh mắt lấp lóe. Ta có người, vừa tốt là ở chỗ này nữ sinh túc xá. Mà lại so sánh với quan viên Nghê Hoàng những người kia càng trước nhận lấy nhiệm vụ. Thanh thủy. Trường Thiên cười khổ một tiếng. Ngươi nói chính là bọn ngươi nữ vương đội mấy người kia à? Mỹ y, ngươi chỉ sợ không biết câu hồn sứ giả thực lực chân chính à? Thanh thủy Mỹ y mặt không chút thay đổi nói. Vô kiên bất tồi mà thôi. Thanh thủy Trường Thiên lắc đầu. Ánh mắt thâm thúy nói. Chỉ ít vô kiên bất tồi hậu kỳ. Thượng quan gia tộc thế nhưng là phái ba cái có được vô kiên bất tồi hậu kỳ cao thủ đi qua. hơn nữa còn chuyên môn mang theo gia tộc pháp bảo khốn yêu đình. Mỹ Y, sự kiện này dừng ở đây đi. Không nên hại ngươi những bằng hữu kia. Thanh Thủy Mỹ Y trầm mặc xuống. Thanh Thủy Trường Thiên ánh mắt nhu hòa nhìn nàng vài lần. Đang muốn quay người lúc rời đi. Nàng đột nhiên lại nói. Ta còn nói câu nói kia. Chúng ta còn không có thua. Còn có cơ hội. Thanh Thủy Trường Thiên ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Hắn nhớ tới nàng khác một đứa con gái. Làm tất cả mọi người đã bỏ đi thời điểm. Cũng chỉ có nàng. Vẫn không có từ bỏ. Khắp nơi tìm kiếm sau cùng một đường sinh cơ. Kết quả, nàng vậy mà thật tìm được. Mỹ Y, ngươi giống mụ mụ ngươi. Hắn nhẹ giọng nói một câu. Quay người rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.